Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1591. Tự nghĩ ra đường. 2. Hắn ở Thánh Hoàng Thành mới hơn một năm, kết quả Thiên Long Ngư ít đi phân nửa, hạt sen ít đi 7 phần. Ngay cả củ sen cũng mất đi không ít. Thánh Hoàng nhà lớn nghiệp lớn, tổn thất tiếp nữa chúng ta không tốt được. Ta có thể xác định, tiếp tục như vậy nữa, với lực gây tai họa của người này, theo tu vi của hắn là thiên tôn, hắn nhất định sẽ đặt mục tiêu ở trên người chúng ta. Đến lúc đó đánh cũng đánh không lại. Người này lại an hiểu ngụy biện, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi mọi người gần như đạt được nhất trí ở trên ý thức này, đến những quyền quý từ bên trong Thánh Hoàng Thành, mỗi người đều lập tức thỉnh tấu Thánh Hoàng: bệ hạ, Thông Thiên Công thăng cấp thiên tôn, đây là một chuyện lớn của Thánh Hoàng triều ta. Thần thỉnh tấu, lấy thân phận cùng công lao của Thông Thiên Công, tiếp tục ở lại Thánh Hoàng Thành đã không thích hợp nữa. Hắn chắc hẳn nên đi tê. Thứ hai, làm thiên tôn chấn thủ tiên vực thứ hai. Bệ hạ, tiên vực thứ hai quanh năm mâu thuẫn chinh chiến cùng Tà Hoàng triều. Triệu Nguyên Hàn thiên tôn đã chấn thủ ở nơi đó nhiều năm. Đối với Thánh Hoàng triều ta mà nói, bất kể là công lao hay khổ lao đều cực lớn. Cũng có thể để cho lão nhân gia ta trở về an dưỡng tuổi thọ. Không sai, bệ hạ, thần cũng thỉnh tấu để cho Thông Thiên Công rời khỏi. Chúng ta không thể để cho Thông Thiên Công thất vọng đau khổ. Hắn đã có danh chẳng bắt chói thiên tôn, cao loa lớn như vậy, làm sao có thể không để cho thực chức. Thỉnh tấu đến từ quyền quý khắp trong triều, tất cả hội tụ đến trước mặt Thánh Hoàng. Cũng có không ít tu sĩ tự mình đến tận tình mở miệng. Phong thái của mỗi người đều nhất trí, Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại Thánh Hoàng Thành. Cho dù là Thánh Hoàng, lúc này cũng vô cùng đau đầu. Hắn từ lâu đã ý thức được trước đó mình để Bạch Tiểu Thuần ở tại chỗ này có chút khinh thường. Thật ra hắn cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần này có thể lăn qua lăn lại như vậy. Hết lần này tới lần khác còn không có lộ ra nhược điểm. Mỗi lần lăn qua lăn lại đều sẽ làm giá trị của bản thân hắn lớn hơn một ít. Nhất là nghĩ đến Thiên Long Ngư của mình, nghĩ tới tương lai rất nhiều năm đều không có hạt sen, nghĩ đến những lá sen khô vàng này cùng với hoa sen ủ rũ, Thánh Hoàng cũng có loại dự cảm mãnh liệt. Nếu như mình lại cố ý lưu Bạch Tiểu Thuần lại, Thánh Hoàng Thành chắc hẳn thật sự sẽ kết thúc. Mà nhìn những tu sĩ quyền quý kia một chút, Thánh Hoàng cũng có thể hiểu được, biết được những người này đang khiếp sợ. Bọn họ lo lắng sau khi Bạch Tiểu Thuần xuất quan sẽ phát huy lực gây tai họa của hắn ảnh hưởng đến trên người bọn họ. Đủ sao đến nay gặp tai họa từ Bạch Tiểu Thuần hình như chỉ có mình. Bạch Tiểu Thuần đáng chết này. Thánh Hoàng nghĩ đến đây càng tức giận. Nhất là liên tưởng một chút tới hình ảnh sau này, hắn lại thở dài một tiếng. Hắn hiểu rõ đến khi đó, mình đâm lao phải theo lao, đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Tà Hoàng Triều cũng nhất định sẽ nhân cơ hội này, cố gắng hết sức lôi kéo. Tất cả những điều này, khiến cho Thánh Hoàng càng thêm đau đầu. Bạch Tiểu Thuần đáng chết này, thế nào lại có thể lăn qua lăn lại như thế? Sớm biết rằng như vậy, ta cũng không cần hắn ném danh trạng. Thánh Hoàng lại thở dài. Hắn đang muốn có quyết định, nhưng vừa nghĩ tới nếu ném Bạch Tiểu Thuần tới tiên vực thứ hai, như vậy tiên vực thứ hai có thể cũng sẽ nguy hiểm. Nếu như đổi lại là trước kia, Thánh Hoàng tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng trải qua một năm này, tự mình thể nghiệm năng lực gây họa của Bạch Tiểu Thuần, Thánh Hoàng cũng sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần đã là thiên tôn, không có khả năng bổ nhiệm làm tôn sư cho một châu. Dù thế nào cũng phải là tôn sư tiên vực mới có thể. Ở trong thời điểm Thánh Hoàng đang dầu dĩ, văn võ toàn triều lục tục thỉnh tấu. Bên trong Thánh Hoàng Thành, trong phúc địa của Bạch Tiểu Thuần, hắn khoanh chân tính tọa, đang nhớ lại quá khứ của cả đời mình. Hai mắt lặng lẽ mở, mang theo một tia hiểu ra, mang theo một tia mờ mịt, thì thào nói nhỏ: hồi ức của ta, tất cả mọi thứ ở thế giới thông thiên, tất cả ký ức từ khi bắt đầu sinh ra, đều là quá khứ. đạo chủng mọc rễ cuối cùng nở rộ ra đạo niệm. Dung hợp với nhau chính là quá khứ niệm, bất tử quyền. Bên trong trường sinh quyền, mặc dù không rõ ràng cho thấy sự liên quan cùng với thời gian, nhưng lại đều ý ngầm trong đó. Nếu như thế, quyền thứ ba của ta, Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng nói, lấy ký ức trong quá ca, hơn u, v, quy, quy cơ của ta, lại hóa quá khứ niệm. Lấy lời ta nói lúc này, nhưng hóa thành hiện tại niệm. Lấy số phận của ta sau này, lại hóa thành niệm tương lai. Theo ba câu này nói ra, khí tức ứ động ở trong ngực Bạch Tiểu Thuần lên xuống không ngừng. Trong mắt của hắn phần nhiều sự hiểu ra, sự mờ mịt lại nhanh chóng tiêu tan. Thay vào đó chính là càng thêm tỉnh táo. Nhất là giọng nói của hắn giống như ẩn chứa lực quy tắc kỳ dị nào đó, ở bên trong phúc địa này chợt xa chợt gần, dường như ở bên tai, lại dường như ở bên ngoài bầu trời. Giống như bây giờ nói ra, nếu như quá khứ niệm, càng giống như từ tương lai truyền vào, càng ảnh hưởng tới hư vô ở bốn phía xung quanh, khiến cho từng vết nứt, vòng xoáy liên tiếp, từng mảnh một thật gió bão giống như bị nén lại. Ở bên trong phúc địa này, tùy ý có thể thấy được, nhưng hết lần này tới lần khác, không có bất cứ chấn động nào truyền ra bên ngoài phúc địa. Lúc này nếu như có người ngoài ở bên trong phúc địa này, nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, nhất định sẽ cảm nhận được rõ ràng. Thời gian trong phúc địa toàn bộ này trôi qua, hình như mơ hồ, xuất hiện sự vặn vẹo, có khác nhau cùng với bên ngoài. Dường như quá khứ, hiện tại, sau này, ba thứ trong đó, ở trong phúc địa này, có trình độ dung hợp nào đó, lại xuất hiện mức độ va chạm nhất định. Nói không rõ, không nói rõ, huyền diệu đến cực điểm. Đồng thời càng nghe rợn cả người. Thật ra, lúc này Bạch Tiểu Thuần sáng tạo ra công pháp vượt ra ngoài sự tưởng tượng của những người khác. Cho dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng đủ khiến cho những người biết được tâm thần chấn động mãnh liệt. Phải biết rằng, cho dù là thiên tôn, mặc dù có thể hồi tưởng ngắn ngủi, nhưng đây chẳng qua là đạo pháp. Thậm chí ở trình độ nào đó, là hoàng giả thái cổ mượn lực của hoàng triều. Nhưng ở chỗ Bạch Tiểu Thuần, lại lập ý lên đã lục lọi đến đạo thời gian. Chương 1592, Tuyên cổ quyển. Niệm quá khứ, niệm hiện tại, niệm tương lai. Thời điểm ba niệm này đều đạt được đại thành, chính là ngày ta đột phá thiên tôn bước vào thái cổ. Các vết nứt dù gì gió bão trong toàn bộ phúc địa, không chỗ nào không có mặt, càng thêm mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, vẫn dù bí vô cùng vang vọng ra. Mà tên của quyển thứ ba này liền là mãi mãi đi, Tuyên cổ quyển. Trong phút chốc hai mắt Bạch Tiểu Thuần phóng ra ánh sáng chói lòa, giống như có tia chớp vô hình đánh xuống, nổ lớn ở tám phương. Tất cả một cảnh tượng kỳ dị bên trong phúc địa này, giống như muốn dung hợp với nhau. Mơ hồ, lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, lại có thể xuất hiện một hố đen thật lớn. Hố đen này giống như không ở cùng một không gian với tiên vực của Vĩnh Hằng. Lúc này mặc dù nó nhanh chóng khuếch tán, nhưng lại hoàn toàn không có ảnh hưởng tới phúc địa này. Ngay cả từng ngọn cây cỏ cũng không có lay động nửa điểm. Từ nay về sau, công pháp ta tu luyện chính là Bất Tử Trường Sinh Tuyên Cổ Công. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải vung lên. Trong cơ thể hắn có sấm trời nổ vang. Trời cao vốn yên tĩnh, giờ phút này đột nhiên biến sắc. Bất luận là những người đang thỉnh tấu trong hoàng cung, hay là ba người cổ thiên quân, lại hoặc là thánh hoàng, trong nháy mắt đều nhận biết. Chợt ngẩng đầu nhìn qua, những quyền quý kia không nhìn ra nội tình. Nhưng lúc này thân thể ba người cổ thiên quân lại chấn động, hít thở dồn dập. Đồng thời trong mắt lộ ra sự giật mình. Khí tức này, Bạch Tiểu Thuần này sáng tạo ra công pháp gì vậy? Ở trong nháy mắt khi ba người bọn họ hoảng sợ, trong mắt thánh hoàng lộ ra ánh sáng khiếp người. Trong lòng của hắn dâng lên một tia sát cơ cực kỳ mãnh liệt. Tuy rằng sát cơ này bị hắn rất nhanh áp chế xuống, nhưng trong lòng của hắn lại vô cùng không bình tĩnh. Đạo thời gian, tất cả những điều này Bạch Tiểu Thuần cũng không biết. Lúc này hắn chìm đắm ở bên trong công pháp do tự mình nghĩ ra. Đầu mặc dù ngẩng lên, nhưng trong mắt lộ ra sự tỉnh táo. Vẫn là ánh sáng thôi diễn. Ba niệm mãi mãi là thứ rất khó sáng tạo ra một lần. Hiện tại ta chỉ có thể đem quá khứ của mình, ký ức qua nhiều năm này, ngưng tụ đến bên trong đạo chủng, lấy ký ức tới nuôi dưỡng đạo chủng. Vào một ngày hoàn toàn dung hợp, liền có thể nở rộ ra niệm quá khứ chân chính. Dung hợp này, cho dù có một ngày Bạch Tiểu Thuần ta hồn phi phách tán, không còn tồn tại, nhưng ở trong đạo chủng của ta, lại hoàn toàn không lộ sơ hở. Tồn tại tất cả hồi ức, tất cả chấp niệm của ta. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tươi cười, nhắm hai mắt lại. Ta sẽ không phân chia ra một tia đạo chủng của ta ở lại trong tay Thánh Hoàng, cũng sẽ không có khả năng sống lại. Nhưng có niệm quá khứ này, có thể ở trình độ nào đó, ta đã hoàn thành đạo của mình, vĩnh hằng trường tồn. Càng vì thế giới thông thiên ta đã từng ở, từng chết một lần, giống như trải qua một lần luân hồi vậy. Ở bên trong niệm quá khứ của ba niệm mãi mãi như vậy, ta còn phải có một phương pháp thần thông. Cái thần thông này, đó là trải qua luân hồi quá khứ. Bạch Tiểu Thuần nói đến đây, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Lúc này trong mắt của hắn không lại có ánh sáng thôi diễn, mà là có từng hình ảnh cảnh tượng trong trí nhớ. Từ Mạo Nhi Sơn cho đến long trời lở đất. Linh lực là lực, thần thông là lực, niệm lực là lực, ký ức cũng là lực. Từ này về sau, phàm là người đã trải qua quá khứ, phù văn ký ức một đời biến ảo càng thâm hậu. Năm tháng càng lâu, lực phù văn càng kinh thiên động địa. Trải qua luân hồi quá khứ, ký ức vỡ, thần diệt. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên đứng dậy. Ở trong chớp mắt khi hắn đứng lên, dưới chân hắn giống như có hố đen không tồn tại cùng không gian với thế giới vĩnh hằng này đang nhanh chóng khuếch tán ra. Trong chớp mắt, chỗ phúc địa của hắn chợt mơ hồ. Dường như có một lực lượng làm cho lòng người kinh sợ. Muốn hắn xóa đi. Hết lần này tới lần khác lại đang vặn vẹo. Tốc độ khôi phục lại rõ ràng rất nhanh. Còn có gợn sóng không nhìn thấy được tản ra về bốn phía xung quanh. Gợn sóng đi qua nơi nào, bất kể căn nhà hay là sinh linh, đều như vậy. Khi thì mơ hồ, khi thì vặn vẹo, khi thì rõ ràng. Ba người Cổ Thiên Quân không có đi xa, đứng mũi chịu sào. Bọn họ lập tức đã bị gợn sóng vơ này chạm. Bọn họ vốn không có ý định tránh né, thậm chí có lòng đi thể nghiệm cảm nhận một hồi. Thần thông cùng công pháp Bạch Tiểu Thuần sáng tạo ra. Còn nữa chính là thời khắc này, chiến lực cụ thể của hắn như thế nào. Nhưng ngay khi những gợn sóng này tràn ngập trên người bọn họ, trong nháy mắt, sắc mặt ba người Cổ Thiên Quân đột nhiên điên cuồng biến đổi. Bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, chớp mắt đã rời khỏi phạm vi sóng dao động. Hơi thở của ba người có chút dồn dập, trong mắt lộ ra ánh sáng hoảng sợ, không có cách nào che giấu. Uy lực tầm thường, nhưng bên trong ẩn chứa đạo pháp vô cùng dường dị. Ta hình như thấy được quá khứ của mình. Nào chỉ là nhìn thấy được. Ta mơ hồ cảm thấy trí nhớ của mình cũng bị chấn động, giống như muốn từ trong hư ảo huyễn hóa ra. Sau khi ba người nhìn nhau một cái, thần sắc đều rất nghiêm trọng. Trong hoàng cung Thánh Hoàng thành tu, mỗi một sĩ quyền quý hãi hùng khiếp vía. Thánh Hoàng ngồi ở chỗ kia, lúc này chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ha nhắm mắt lại trầm ngâm một lát. Khi hắn mở đôi mắt ra, đã có sự quyết đoán. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một lực lượng mênh mông chợt hạ xuống tiên vực của Vĩnh Hằng. Sắc mặt Thánh Hoàng đột nhiên đại biến, hít thở dồn dập. Trong chớp mắt thân thể hắn biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện, thình lình ở trên trời cao, mang theo nghiêm trọng vô cùng. Hắn hoàn toàn không có dừng lại một chút nào, dưới một bước, rốt cuộc lao thẳng đến trời cao. Lần này, thậm chí so với thời điểm Bạch Tiểu Thuần đột phá tu vi, so với Bạch Tiểu Thuần cảm ngộ sáng tạo ra đạo, còn muốn khiến cho hắn chấn động hơn. Nói vì những người khác chẳng qua là cảm thấy áp lực, nhưng cảm nhận không phải quá rõ ràng. Vừa vặn là thái cổ, hắn lập tức lại nhận thấy được trong tinh không đang có khí thế ép người gào thét lao đến. Lúc này,